Đại kiếp chủ, chương 113, giết thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người lơ lửng hoàng kim cửu long giản Lưu Mặc Chân chỉ lộ ra hai con mắt. Lúc này tràn đầy đều là phẫn hận cùng cuồng bạo chi ý. Hắn vuốt một cái trên cánh tay máu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên. Tựa hồ thẳng đến lúc này. Cũng không nguyện ý tiếp nhận vừa mới mình bị Phương Nguyên một kiếm chiến bại. Không thể không dựa vào cửu long giản bảo mệnh sự thật. Bực này không cam lòng cùng khuất nhục chi ý, tại tâm hắn ở giữa rót thành khó nói nên lời cuồng nộ cùng hận ý. Lúc này giống như đã mất đi lý trí đồng dạng xâm nhiên quát. Không cần quản những này có không có. Lao ra, rời khỏi nơi này trước lại nói. Chẳng lẽ chúng ta thần tiêu phong thiên kiêu sẽ còn bị một bọn tiểu trúc phong đồ ngu xuẩn cho ngăn lại hay sao? Xông ra đi a! Mấy đạo bóng đen kia ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua lạnh đứng lên. Lưu sư huynh lời nói cũng không sai. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có trước liều lĩnh xông ra đi. Trở về bẩm báo Nghiêm Cơ sư huynh. Hắn nhất định có biện pháp. Coi như hắn không có, cũng có thể đi cầu đại sư huynh. Lão nhân gia ông ta nhất định sẽ có biện pháp bảo vệ chúng ta. Huống chi lúc này bọn hắn cũng chỉ là đoán được thân phận của chúng ta. Chúng ta còn không có lộ ra mặt. Sau đó ầm ĩ lên cũng không nhất định thua. Vừa nghĩ đến đây, tinh thần của bọn hắn cũng lạnh xuống. Trên thân pháp lực âm thầm ngưng tụ. Mà cảm ứng được trên người bọn họ sóng pháp lực tiểu trúc phong chúng đệ tử. Thì ẩn ẩn có chút dỗ dành loạn cả lên. Cái này cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là bởi vì phẫn nộ. Người đều bị các ngươi đả thương nhiều như vậy, thế mà không nghĩ đền bù, còn phải lại cưỡng ép hướng ra phía ngoài sông. Đám người này còn có hay không nửa điểm tình đồng môn? Các ngươi, thế mà chết cũng không hối cải, nhất định phải cá chết lưới rách hay sao? Quả ớt nhỏ lúc này khói độc chưa tiêu, hành động có chút không tiện, cả người cũng đã khí đỏ ngầu cả mắt, còn không mau đem bọn ngươi trên mặt khăn đen hái xuống. Chúng tiểu trúc phong đệ tử cũng đều là xông lên đến đây. Nhao nhao hét lớn. Không cần. Bọn hắn nếu che mặt, vậy liền một mực che đi. Phương Nguyên chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói. Trên mặt vẫn là không lộ vẻ gì. Tương phản, khi nhìn đến những này thần tiêu phong đệ tử chó cùng rứt dậu, lại muốn liều lĩnh chạy đi lúc, đáy mắt của hắn tựa hồ lướt qua một vòng hài lòng thần sắc. Cùng lúc đó, trong tay hắn ma ấn kiếm, cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cái kia bôi yêu ấn quỷ dị phát sáng lên. Phương Nguyên, người mới tu luyện mấy năm, cũng dám như vậy tùy tiện. Lúc này Phương Nguyên, kỳ thật còn chưa nói qua cái gì. Cũng không biểu lộ qua chân chính tâm ý, nhưng cũng liền vào lúc này. Cái kia cầm trong tay hoàng kim cửu long giản bóng đen thủ lĩnh lại giống như là bị hắn chọc giận. Đột nhiên trầm giọng quát to, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên, đã lộ ra mấy phần điên cuồng chi ý, chính là giết tiểu trúc phong đệ tử thì sao? Bất quá là một đám đồ lót chuồng ngoan thạch, vào ma tức hồ, chính là dùng để chịu chết, bao quát ngươi ở bên trong, cũng chỉ là vận mệnh này, ta giết liền giết, chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể lưu lại ta? Chấm, ha ha, ta lại cảm thấy hạnh khánh. Lão thiên cho ta cơ hội này, để cho ta thù mới hận cũ, cùng một chỗ tính với ngươi cái minh bạch. Trong tiếng quát chói tai, bên cạnh hắn lơ lửng hoàng kim cửu long giản, cũng là kim quang đại thịnh, diệu nhân hai mắt, ầm ầm, tại loại này uy thế tích xúc tới cực điểm thời điểm. Đột nhiên bộc phát, chín đạo long ảnh bay thẳng đi ra, hung hăng phóng tới Phương Nguyên. Lưu sư huynh tế khởi hoàng kim cửu long giản. Chúng ta cũng thừa cơ hội này xông ra ngoài. Cũng tại kim quang kia sáng lên một sát na. Mặt khác mấy đạo bóng đen đồng thời quát khẽ. Đủ phóng ra ngoài. Chúng ta không muốn lại thương các ngươi. Các ngươi cũng tốt nhất tránh ra. Đủ loại kinh người pháp thuật. Thậm chí là pháp bảo. Đều tế đi ra. Ầm ầm hướng về phía trước nghiền ép. Không thể nghi ngờ. Bọn hắn cũng đã hạ quyết tâm. Tất nhiên lao ra. Nếu là tiểu trúc phong đệ tử tiến lên chặn đường, bọn hắn cũng nhất định sẽ không lưu tình chút nào toàn lực xuất thủ. Các ngươi, thân là đồng môn, thế mà hạ bực này nặng tay. Tiểu Trúc Phong đệ tử cũng lập tức kinh hãi. Nhất thời có vừa giận vừa sợ. Bọn hắn đối mặt với dù sao cũng là tiên môn đỉnh tiêm luyện khí giai tầng đệ tử A, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Nếu thật cái động thủ, bọn hắn lại thế nào có thể là những người này đối thủ? Đến lúc này, còn nói cái gì đồng môn không đồng môn? Nếu dám cản đường, giết chết bất luận tội, mà mấy đạo bóng đen kia, thì nhất thời khí thế hùng hồn, hung hăng xông về trước ra ngoài. Các ngươi tránh hết ra đi, ta đến là có thể, mà gặp được cái này mấy đầu bóng đen từng cái liều mạng đồng dạng. Hung tính đại phát bộ dáng, Phương Nguyên cũng lần nữa nặng nề mở miệng. Mặt khác Tiểu Trúc Phong đệ tử nghe nói Phương Nguyên mà nói, cơ hồ là theo bản năng, đồng thời lui về phía sau ra ngoài, mà mấy đạo bóng đen kia, thì là trong lòng giật mình, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Vội vàng liền muốn đào tẩu, làm như vậy là được rồi. Phương Nguyên thanh âm thật thấp nói, nhìn xem tế lên hoàng kim cửu long giản hướng mình vọt tới Lưu Mặc Chân. Lại nhìn xem những cái kia vừa mừng vừa sợ, liều mạng giống như trốn ra phía ngoài mấy đạo bóng đen. Trong lòng than nhẹ, sau đó cũng cầm ma ấn kiếm, đột nhiên ở giữa liền xông ra ngoài. Một sát na này, đáy mắt của hắn lướt qua một vòng nồng đậm sát khí. Vừa rồi nghe được hết thảy, nhìn thấy hết thảy, đều giống như một ngọn núi lửa ở đáy lòng hắn đọng lại. Hắn bình sinh còn chưa cảm nhận được qua bực này lửa giận. Hắn cũng biết bực này lửa giận không đúng, sẽ ảnh hưởng lý trí của mình. Thế nhưng là đến lúc này, những này Thần Tiêu Phong đệ tử còn muốn hướng ra phía ngoài sông. Thậm chí không tiếc lại xuống sát thủ, chợt ở giữa để hắn cảm thấy, chính mình không cần thiết lại áp chế cái này tức giận. Ta thế nhưng là đã đáp ứng những người này muốn đem bọn hắn hảo hảo mang đi ra ngoài đó a. Thanh âm hắn nặng nề vang lên, cả người cũng đột nhiên ở giữa một bước đạp ra ngoài. Kiếm trong tay quang hóa làm một dải lụa, hết lần này tới lần khác trên kiếm kia yêu ấn lại trở nên dị thường rõ ràng. Đối diện vọt tới, chính là thủ lĩnh áo đen tế lên hoàng kim cửu long giản. Chín đạo long ảnh, mỗi một đầu đều ẩn chứa một vòng lăng lệ sát khí. Cơ hồ so ra mà vượt chín đạo phi kiếm chi uy. Mang theo cuồng bạo chi thế vây giết đi qua, mà Phương Nguyên đón cái này chín đạo long ảnh. Không ngờ không tránh không né, vọt thẳng đi qua, tử khí lưu vân quyết. Tay phải hắn kiếm thế không thay đổi, tay trái lại đột nhiên cầm bốc lên một đạo pháp ấn. Ầm ầm, lập tức có phô thiên cái địa tử khí huyễn hóa đi ra. Trong nháy mắt bao phủ hắn quanh người 10 trượng phương viên. Cái kia chín đạo long ảnh màu vàng, vào lúc này tất cả đều chui vào tử khí bên trong. Thế mà giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng, chậm chạp không có tìm được Phương Nguyên bóng dáng. Hưu, mà trong tử khí kia, thì trong lúc đó có một đạo kiếm quang bay thẳng đi ra. Ngươi, Lưu Mặc Chân vào lúc này hoảng sợ kêu to, gần như không dám tin tưởng một màn này. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Phương Nguyên làm sao lại bỗng nhiên thi triển ra tử khí Lưu Vân Quyết. Hắn mặc dù ngoài miệng tùy tiện, nhưng tuyệt đối không phải một kẻ ngốc, cũng xưa nay không dám có nửa điểm đối với Phương Nguyên khinh thị. Lúc này hắn cũng là dốc hết toàn lực, muốn đánh với hắn một trận, nhưng hắn hay là vừa ra tay, liền trực tiếp lâm vào khó nói nên lời hoảng sợ bên trong. Hắn làm sao biết được tử khí Lưu Vân Quyết? Tử khí Lưu Vân Quyết chính là tứ đại huyền công một trong, đối với khắc chế pháp bảo, vô cùng có thần hiệu. Pháp quyết này tu luyện cao đến, thường thường một mảnh tử khí vận chuyển, đối thủ tất cả pháp bảo tiến nhập tử khí, đều sẽ bị vây khốn. Có thể bực này thần thông, tu luyện khó khăn cỡ nào? Phương Nguyên là thế nào tùy tiện liền phát huy ra? Các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, cũng dám để cho ta thất tín? Mà Phương Nguyên tiếng quát, thì tại lúc này vang lên. Đạo kiếm quang kia cũng vọt tới Lưu Mặc Chân trước người. chốc lát ở giữa chia ra làm ba, ba lại phân trăm, thế mà hóa thành trọn vẹn gần trăm đạo kiếm quang, giống như điên cuồng hướng phía Lưu Mặc Chân vào đầu chém rụng xuống tới. Hoàng Kim Cửu Long giản, trở lại cho ta. Lưu Mặc Chân lúc này chín đạo long ảnh đều đã bay ra ngoài. Trên tay chỉ còn lại một cây trần trùng trục hoàng kim giản. Thần thông đã mất, lại chỉ có thể làm binh khí đến dùng. Tại thời khắc này, đành phải vội vàng vung vẩy lên hoàng kim giản. Cật lực ngăn cản phương nguyên cái kia thần diệu vạn phần kiếm quang. Đồng thời vội vàng vận chuyển pháp lực, muốn đem cái kia chín đạo long ảnh nhanh thu hồi lại. Như vậy mới phải ngăn địch, nhưng rất bất đắc dĩ. Cái kia chín đạo long ảnh bị phương nguyên tử khí lưu vân quyết khóa lại. Thế mà nhất thời không bay về được. Hoặc là nói, có thể trở về, nhưng tốc độ chậm đi một cái chớp mắt. Cũng liền tại một cái chớp mắt này thời gian bên trong. Liền đầy đủ, bá bá bá bá bá vù vù. Khó mà hình dung phương nguyên một sát na này chém ra bao nhiêu kiếm. Tại Lưu Mặc Chân trong ánh mắt hoảng sợ. Cái kia vô số đạo kiếm quang đều chạm tại trong tay hắn hoàng kim giản bên trên. Chấn động đến cổ tay hắn run lên. Dù hắn cũng từ nhỏ tu tập võ pháp. Một đầu hoàng kim giản thi triển kín không kẽ hở. Nhưng vẫn là bị phương nguyên cái kia lít nha lít nhít kiếm quang chém vướng trái vướng phải. Cuối cùng trực tiếp bị chém ngay cả hoàng long giản đều tuột tay bay ra ngoài. Lúc này Lưu Mặc Chân đã là tay không tấc sắt. Đối mặt với phương nguyên cái kia sáng như tuyết kiếm quang. Ta là tiên môn chân truyền. Phương nguyên ngươi dám giết ta. Chấm, Lưu Mặc Chân đã sợ mất mật. Thúc thủ vô sách, đón kiếm quang kia. Chỉ có thể liều mạng kêu lớn lên. Việc đã đến nước này. Hắn cũng chỉ có thể đang mong đợi phương nguyên xem ở về mặt thân phận của hắn. Có chỗ kiêng kỵ, không dám một kiếm chảm tướng xuống tới. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là phương nguyên nghe được tiếng kêu của hắn lại không có chút nào mà thay đổi. Một kiếm kia căn bản cũng không có nửa điểm do dự, liền thẳng tắp chém rụng xuống tới. Xùy, Lưu Mặc Chân trước ngực nổ lên một mảnh lớn huyết vụ, thanh âm cũng trong nháy mắt đoạn, cả người liền như diều đứt dây đồng dạng, trước người huyết bộc bão tố bay, vải rách túi đồng dạng bay ra ngoài. Xa xa ngã tại trong vũng bùn, văng lên một mảnh lớn huyết hoa, rơi xuống trên đất Lưu Mặc Chân, máu chảy cuồn cuộn, nửa điểm âm thanh cũng không. Tiên môn chân truyền, tự nhiên không thể tùy tiện chém giết. Thẳng đến lúc này, Phương Nguyên mới cười lạnh mở miệng, cho nên ta mới nói để cho ngươi tiếp tục che mặt tốt. Nói chuyện, hắn run đi trên thân kiếm vết máu, quay người hướng phía dưới một cái đi đến. Thanh âm lạnh lùng truyền trở về. Người che mặt xông vào ta Tiểu Trúc Phong lãnh địa. Đả thương người đằng sau lại muốn đoạt đường mà chạy. Ta cũng không biết ngươi là ai. Giết thì phải làm thế nào đây? Cách chương.